Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, hơn trăm ức quân. Đại Ly Vương Triều Hùng cứ Thiên Nguyên Đại Lục phương Nam. Cơ hồ thống trị toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, tiếp cận 1/4 cương vực. Hùng hãn mà cường đại. Khai quốc 50.000 năm có thừa, một mực là cường thịnh vương triều. Đã từng đại càn vương triều đều tuyệt đối không phải là đối thủ của Đại Ly vương triều, huống chi là hiện tại suy yếu tới cực điểm Đại Tần vương triều. Cường đại như thế, Đại Ly vương triều đến đây xâm lấn, cách làm chính xác không phải là trước cầu hòa sao? Mà cái này tân nhiệm hoàng đế thế mà không đi cầu cùng, ngược lại muốn chủ động tiến công, cái này không phải liền là đi lấy trứng chọi đá sao? Hoàng thượng, nếu không chúng ta hay là... chấm ngoặc kép, ung thân vương nhỏ giọng thuyết phục đứng lên. Oanh, một trận làn sóng kinh thiên sông mở, thượng thương chi chu chậm rãi dừng sát ở trong hư không. Đến, Tần Dịch ngẩng đầu viễn thị, thấy được ngay tại tập kết Đại Ly vương triều khổng lồ hùng binh. A, đến rồi. Đến là có ý gì? Một đám cường giả còn không có kịp phản ứng, ngẩng đầu liền thấy một màn rung động thế gian hình ảnh. Mênh mông, đen nghịt, khắp nơi đều là người mặc xích hồng chiến giáp binh sĩ. Đều nhịp, thiết huyết sát phạt, một cỗ hung hãn như man hoang khí tức, xông thẳng lên trời. 10 vạn đại quân, 100 vạn đại quân, 1000 vạn đại quân, không, cái này chỉ sợ đã không phải là vạn số lượng, mà là ước, là 1 tỷ, thậm chí chục tỷ quân đội. Phía trên đại địa, vô tận hùng binh, như là kiến hôi đen nghịt, thành quân kết đội, lít nhà lít nhít, mà ở trong bầu trời, từng vị cường giả càng là đứng lơ lửng trên không, nối thành một mảnh mây đen. Đại Ly vương triều không biết xuất động nhiều ít quân đội. Cỗ khí thế kia liên kết cùng một chỗ, như nổ hải cuồng đào, đủ quét ngang 1000 vạn dặm mà vô địch. Cái này, đây rốt cuộc là như thế nào đối địch? Cái này muốn thế nào đối địch a? Dốc toàn bộ lực lượng a. Đại Ly vương triều lần này chí ít xuất động trên 100 ức đại quân. Ai, trời muốn diệt vong chúng ta a? Ngoặc kép, đối mặt vô cùng vô tận Đại Ly quân đội, thượng thương chi chu bên trên, tất cả mọi người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, cho dù là mấy vị kia bước vào nguyên đan kỳ thân vương, cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực thật sâu. Vương triều đại quân cùng tông môn đệ tử là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, những tông môn kia đệ tử đều là quân ô hợp. Vừa đánh nhau liền toàn tàn, lực lượng phân tán, căn bản ngăn cản không nổi cường giả oanh sát. Nhưng là vương triều quân đội khác biệt, trên dưới một lòng, thiết huyết sát phạt, tất cả mọi người là trải qua quanh năm suốt tháng địa ngục huấn luyện. Ra lệnh một tiếng, liền xem như núi đao biển lửa, bọn hắn đều sẽ không sợ sinh tử xông pha chiến đấu, mà lại quân đội ở giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, quanh năm tu luyện hợp kích trận pháp, có thể đem tất cả mọi người lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ. Một cái trúc cơ kỳ là đánh không lại kim đan kỳ, thậm chí ngay cả kim đan kỳ một cọng lông đều không gây thương tổn được. Nếu là kim đan kỳ xuất thủ, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, liền có thể diệt sát 100.000 vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng là nếu như là 10.000, 100.000, thậm chí là hơn 100 vạn trúc cơ kỳ quân đội, tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, thậm chí có thể vượt qua 2 đại cảnh giới, đem kim đan kỳ đại chân nhân trực tiếp chém giết. Mà bây giờ, bọn hắn phải đối mặt, chính là mấy chục ức thậm chí trên 100 ức vô địch đại quân. Mà tại những đại quân này bên trong, liền ngay cả nhỏ yếu nhất đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nguồn lực lượng này, đơn giản chính là kinh thế hãi tục, chấn nhiếp vạn cổ, liền ngay cả mấy vị kia nguyên đan kỳ thân vương, đều lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Nếu như trên 100 ức đại quân, dưới tác dụng một đòn liên thủ, tuyệt đối có thể đem hắn, thậm chí đem bọn hắn tất cả mọi người, hết thảy đều oanh sát thành bột mịn, bụi bặm, thậm chí là hư vô, ngay cả một chút xíu cặn bã, cũng sẽ không còn lại. Hoàng, Hoàng thượng, nếu không chúng ta dứt khoát liền, chấm ngoặc kép, trong đó một vị đại thần, do dự dự, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, Tần Dịch lại đứng ở thượng thương chi chu đầu tàu, đứng chắp tay, nhìn xuống đại ly vương triều ức vạn đại quân, chấm là đại tần vương triều hoàng đế, hôm nay là tới giết các ngươi. Thật đơn giản hai câu nói, như lôi âm chấn động, vang vọng mấy chục vạn dặm, hắn chính là đại tần hoàng đế, hắn muốn tới giết chúng ta. Trong nháy mắt, đại ly vương triều tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được hai câu này, tất cả mọi người trong đầu đồng thời toát ra đồng dạng một vấn đề, hắn có phải điên rồi hay không? Đại ly vương triều thực lực tại phía xa đã từng đại càn vương triều phía trên, huống chi là bây giờ đại tần vương triều quốc đô diệt vong, toàn bộ vương triều đều rách nát không chịu nổi, cường giả vẫn lạc hơn phân nửa. Chỉ là một cái dạng này đại tần vương triều còn có thể lấy cái gì cùng đại ly vương triều chống lại? Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng đại tần vương triều hoàng đế có thể là cái gì tuyệt đại cường giả, nguyên lai chính là như ngươi loại này đầu óc nước vào tiểu thí hài. Nhìn xem cái này hơn 100 ức quân, nhìn xem ta đại ly sôi trào sĩ khí, giết chúng ta, ngươi lấy cái gì giết ta chúng ta? Giữa ban ngày, ngươi cái kẻ ngu là sống ở trong mơ đi. Một tôn kim giáp nguyên soái đứng dậy, khí thế như liệt diễm, thanh âm như kinh lôi, lại là một tôn nguyên đan kỳ hư quân, chiến lực ngập trời, đủ độc bá nhất phương. Thiết huyết nguyên soái, ngươi hay là bớt tranh cãi, không cần khi dễ tiểu thí hài này. Không chừng ngày sau đại tần vương triều đầu hàng, hắn còn phải bái chúng ta hoàng thượng làm nghĩa phụ đâu. Làm cái gì vua bù nhìn. Lại một tôn nguyên soái đứng dậy, âm lãnh độc ác, tựa như tiềm phục tại trong bụi cỏ rắn độc, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Nguyên đan kỳ, hắn vậy mà cũng là bước vào nguyên đan kỳ cảnh giới, là một tôn hư quân cấp cường giả. Ai, ta còn tưởng rằng san bằng một cái vương triều, bao nhiêu sẽ có như vậy mấy trận khổ chiến. Hiện tại xem ra là bản soái suy nghĩ nhiều quá. Đại tần hoàng đế chủ động đưa tới cửa, không đem hắn lấy xuống, đều có lỗi với thiên lý a. Vị thứ ba nguyên soái xuất hiện, đồng dạng là nguyên đan kỳ cường giả. Tiếp theo là vị thứ tư, vị thứ năm, vị thứ sáu, vị thứ bảy. Tại đại ly vương triều hơn 100 ức quân bên trong, liên tiếp 10 vị nguyên soái xuất hiện, thuần một sắc tất cả đều là nguyên đan kỳ cảnh giới. Thập đại nguyên soái, thập đại nguyên đan, tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, trên toàn bộ chiến trường, trên 100 ức đại ly vương triều quân đội, lập tức liền bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hò hét. Tựa như vô tận lôi đình nổ tung. Thương khung cũng vì đó run rẩy. Thập đại nguyên đan, dòng giã thập đại nguyên đan. Đây vẫn chỉ là đại ly vương triều nguyên soái, những thân vương kia, những đại thần kia cũng còn chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là vị kia tu vi thông thiên đại ly hoàng đế. Trong nháy mắt, thượng thương chi chu bên trong, đại tần vương triều tất cả mọi người đều cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? To lớn như vậy chênh lệch, đại tần muốn bắt cái gì đi đối phó cái này trên 100 ức vô địch đại quân? Đám người nhìn về phía cái kia đạo cao ngạo bóng lưng, tại hơn 100 ức quân trước mặt lộ ra nhỏ bé mà đơn bạc, trong lòng của tất cả mọi người không khỏi toát ra một câu: đại tần muốn xong a, thập đại nguyên đan rất mạnh bộ dáng thôi. Nhưng là, các ngươi dám đánh với ta một cái cược sao? Đột nhiên, Tần Dịch nhàn nhạt nói ra một câu, lại là muốn cùng cái này thập đại nguyên đan kỳ cường giả đánh một cái cược. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.